Ninh Tiểu Nhàn ngự thần lục, quyển 6, góc truyện audio.com, cắt bị nhìn ra rồi sao? Ninh Tiểu Nhàn không tự nhiên bĩu môi, nếu Trường Thiên chịu nói, nàng còn cần đi hỏi Công Thâu Chiêu sao? Nói, nguyên nhân gì khiến ngươi cảm thấy tỷ lệ thành công khi đối phó với âm cửu U tăng lên 2 phần? Ta ở trong đội ngũ của ngươi thấy được một người, nàng cơ hồ theo bản năng bật thốt ra lời, Đồ Tẫn. Không sai, chính là hắn, Công Thâu Chiêu thở dài nói, hắn chính là một dị số. Theo ta biết được thời điểm âm cửu U bị phong ấn trước đó căn bản chưa từng truyền công pháp tu luyện ra ngoài, cũng chưa từng nghe nói phân thân của hắn có đệ tử. Hắn cùng chúng ta bất đồng, chưa từng bị hạn chế tu vi, cho nên hiện tại hắn đã tới đại thừa kỳ. Hồn tu muốn luyện tới cảnh giới này, phải chịu khổ không ít. Chẳng qua so với âm cửu U thì tu vi của hắn vẫn thấp, con ngươi của nàng chuyển lòng vòng, đột nhiên vui vẻ nói, không sai, thật sự hắn chưa đủ mạnh. Nhưng ngươi có biện pháp giúp hắn một tay đúng không? Tu vi của hắn chống lại âm cửu U, chỉ sợ không phải là đối thủ, nhưng nếu có Trường Thiên Quân tương trợ, lại có lợi khí của ta, nhất định sẽ thắng lợi. Công Thâu Chiêu nói, ta cùng Trường Thiên Quân đã bàn qua cảnh giới hồn tu càng cao, càng khó tăng lên, nhưng ta có biện pháp. Hồn lực, thông minh, hồn lực của 10 vạn người tu tiên từ chiến trường Bắc Phương còn trong tay ta. Vốn âm cửu U cũng không sợ ta đem hồn lực ăn hết, thứ nhất nuốt không nổi, thứ hai thứ này căn bản với ta không có bổ ích, ngược lại ăn vào còn chọc giận hắn. Nhưng bây giờ đã xuất hiện Đồ Tẫn, như vậy 10 vạn hồn lực này cho hắn hưởng dụng, một mặt tước đoạt cơ hội của âm cửu U, một mặt củng cố thế lực của Trường Thiên Quân, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Nàng cười cười nói, ngươi muốn gì từ Trường Thiên trong việc này? Sẽ không có cái bánh nào từ trên trời rơi xuống, nhất là cái bánh to như vậy, không cẩn thận sẽ đè chết người. Cái này là trong hiệp nghị thứ cho không thể tiết lộ. Công Thâu Chiêu nghiêm túc nói, mặc dù ta và ngươi rất hợp ý nhau, nhưng trên hết ta là người làm ăn, muốn Đồ Tẫn cũng phải tuân thủ hiệp nghị này. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của nàng, trong mắt hắn bừng tỉnh, Trường Thiên Quân tung hoành nhiều năm như vậy, ngươi còn sợ hắn chịu thiệt sao? Ninh Tiểu Nhàn mím môi không nói, nhưng trong mắt có mấy phần khâm phục. Thời điểm hắn nói tới 10 vạn hồn lực kia, một mặt tước đoạt từ âm cửu U, một mặt củng cố thế lực của Trường Thiên Quân. Mặc dù chỉ là câu nói nhưng mơ hồ lộ ra tình cảnh bi quan của mình, như thể biết rằng cuối cùng mình có khả năng rất lớn sẽ rơi vào tay âm cửu U, trong nháy mắt có thể vui vẻ khôi phục thảo luận. Một mặt là khát vọng sinh tồn, một mặt lại coi thường cái chết, tính cách người này quả nhiên đủ mâu thuẫn cùng cố chấp. Công Thâu tiên sinh, nàng do dự một lát không nhịn được hỏi, năm đó, ngươi làm thế nào để thức tỉnh ý thức của mình? Những phân thân khác tại sao lại không làm được điều này? Công Thâu Chiêu khẽ mỉm cười, cặp mắt hiện lên sự ôn nhu, những phân thân khác chưa chắc không thể làm được. Ít nhất thời điểm trước khi ngươi xuất thủ, cõi đời này còn dư lại 7 phân thân của âm cửu U, đây là điều vốn tránh không nói ra. Ninh Tiểu Nhàn cũng không hỏi tới, suy tư một chút nói. Đúng rồi, trừ ngươi ra còn có phân thân đầu tiên đã. Chết đi, còn có ngoại lực gì sao? Ta có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Công Thâu Chiêu nói sang chuyện khác, ta thấy ngươi cũng rất mệt mỏi, chi bằng nghỉ ngơi đi. Hôm nay bên trong núi lửa, ngươi cũng đủ liều mạng. Nàng sớm đã có chút không chống đỡ nổi, nghe vậy cũng không khách khí, cáo từ một tiếng liền trở về. Công Thâu Chiêu đi tới sưởi ấm bên đống lửa, cuối cùng hắn nhìn bóng lưng nàng một cái, chỉ thấy vóc dáng cao lớn của hắn tách khỏi đám người, làm lộ ra sự tịch mịch vô hạn. Không biết có phải do thần hồn bị tổn thương cần chữa trị, tối đó nàng ngủ vô cùng tốt. Cho đến ngày thứ hai khi chân trời hiện lên ánh nắng. Đậu Nhị đi tới cáo từ, kế tiếp Ninh Tiểu Nhàn cùng ẩn vệ trở về ẩn lưu, hắn cần dẫn bộ lạc Bồ Thị đi tới tiểu trấn. Cho đến khi sắp xếp thỏa đáng mới có thể trở về. Đậu Nhị là người vô luận làm người hay làm ăn đều là tay hảo thủ, Ninh Tiểu Nhàn thu nhận hắn đi theo mình, liền chia cho hắn một lọ định tâm hoàn. Lọ thuốc này so với những thứ cùng loại thì được luyện chế bằng nguyên liệu vô cùng chân quý. Chẳng qua trong tiên phái có rất nhiều tiên nhị đại, những người tư chất không tốt, trưởng bối sẽ nghĩ biện pháp vơ vét đan dược giúp họ tăng nhanh tu vi, cho nên Ninh Tiểu Nhàn vốn luyện một ít loại này để dùng, dĩ nhiên đó là chuyện của hơn một năm trước. Đan dược này còn có công hiệu kỳ diệu hơn, chính là giúp tốc độ tu luyện của tu sĩ trúc cơ kỳ tăng lên gấp đôi. Đối với Đậu Nhị, đây chính là đưa than sưởi ngày tuyết rơi. Hắn ở trúc cơ sơ kỳ đã 3 năm, có bình đan dược này cùng tư chất của hắn, có thể trong vòng 5 năm tới đạt được trung kỳ. Nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn lấy ra, vật tiếp theo khiến miệng hắn không thể khép lại được, đó chính là ngọc cao. Một miếng ngọc cao vào bụng, Đậu Nhị liền cảm thấy toàn thân thư thái, linh lực cả người vận hành tăng nhanh 3 phần, những chỗ kinh mạch bế tắc đều có cảm giác buông lỏng khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Ninh Tiểu Nhàn nói cho hắn biết Ngọc Cao đối với thân thể có cải tạo kéo dài, thuộc tính ôn hòa, một miếng này đại khái có hiệu lực 10 ngày, đến lúc đó kinh mạch toàn thân hắn sẽ được dược lực cắt tỉa lại một lần, ngày sau tốc độ tu hành sẽ càng tăng lên rất nhiều. Loại bảo bối nghịch thiên như Ngọc Cao này, có thể tăng tư chất người tu tiên, thậm chí tu bổ linh căn, cho nên Đậu Nhị khắc sâu hiểu rõ, đi theo lãnh đạo sẽ có miếng ngon. Sự cố của Thái Diễm Đoàn kia ngược lại tạo nên phúc duyên cho hắn, từ đó đối với Ninh Tiểu Nhàn lại càng một mực khăng khăng cung phụng, hắn lập tức đối với nữ chủ nhân hành lễ cung kính đứng thẳng một bên. Cho đến khi đội ngũ của Ninh Tiểu Nhàn biến mất ở chân trời, lúc này mới tinh thần phấn chấn dẫn dắt đoàn người Bồ Thị rời đi. Lúc đi tới khí thế vội vàng, nay rời đi chậm rãi từ từ. Lúc nàng đi Đại Tuyết Sơn lòng như lửa đốt, hận không thế tới trong một ngày, hôm nay mang theo ẩn vệ trở về ẩn lưu cũng không vội vã lên đường. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm tung tích không rõ, từ khi nàng gặp Trường Thiên tới nay, lần đầu tiên mất đi mục tiêu, không biết mình làm gì thì tốt, cho nên đem tất cả thu dọn vào thần ma ngục, chỉ phái người mỗi ngày thay phiên đánh xe. Hành trình trở về không nhanh cũng không chậm, nhanh chóng đã trải qua hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, người luôn duy trì trầm mặc là Trường Thiên rốt cuộc. Tâm tình từ từ chuyển biến tốt, quả nhiên thời gian là phương pháp chữa lành tốt nhất. Chẳng qua dấu hiệu lãnh khốc cùng nghiêm túc của huấn luyện viên mặt đen đã trở lại, thương thế của nàng đã sớm khỏi hẳn, vì vậy mỗi ngày đều bị hắn nghiêm khắc tiến hành bài học tu luyện, Trường Thiên tăng thêm nhiều nội dung mới, cơ hồ muốn làm nàng phát điên. Khi hắn thấy tu thuật của Ninh Tiểu Nhàn có chút thành tựu liền bắt đầu chuyển sang bí quyết vận dụng thần thông. Thể chất của nàng tương đối đặc thù, cho dù trong người có thần lực nhưng muốn phát huy thuật pháp thần thông các loại lại không dễ dàng như vậy. Trên thực tế, đây chính là vấn đề về việc sở hữu sức mạnh mà yêu loại gặp phải, trời cao luôn công bình, những người năng lực quá mạnh mẽ thì việc kích hoạt sức mạnh luôn bị chế ngự. Cho dù là Trường Thiên với chân thân ba xà cũng cần dùng một lượng sức lực lớn. Đủ loại thần thông quỷ dị của hắn cũng là sau khi tấn lên thần cấp mới nghiên cứu ra. Loại kỹ năng dạy dỗ quen tay hay việc bách chiến xuất sư, mỗi ngày tới lúc dừng xe nghỉ ngơi, hắn sẽ phái mấy người am hiểu thuật pháp cùng nàng so chiêu. Hơn nữa bởi vì lão đại đã nghiêm mặt hạ lệnh cho nên ẩn vệ không ai dám nhường nàng, nàng cơ hồ là lệ nóng doanh chồng để ứng phó mấy người cực kỳ hung ác này. Vì vậy trong đoạn đường này nàng là người bận rộn nhất trong ngoài thần ma ngục. Đôi khi nàng cũng thầm oán, đi vài trăm dặm đường, thật vất vả có thời gian rảnh rỗi ngủ lấy hơi, kết quả Trường Thiên lại hạ quyết tâm thao luyện nàng. Nhất là khi đối diện với cặp mắt vàng sáng chói kia, nàng rất không có cốt khí thỏa hiệp. Ai, nàng thật sự thích hắn, nhưng cũng sợ hắn. Đến tận xương tủy đi, trong thần ma ngục Trường Thiên, công thâu chiêu và đồ tẫn tụ lại đã lâu, thành quả ngoài ý muốn chính là vấn đề liên quan tới tính mạng của Ali. Bản thể của Ali là kim tinh. Sau này Ninh Tiểu Nhàn tìm được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, nhất định phải dùng kim tinh để luyện kiếm, mạng nhỏ của Ali khó bảo toàn. Nàng cũng không hy vọng tiểu cô nương khả ái như vậy Hương Tiêu Ngọc dẫn, cho nên Trường Thiên cùng Đồ Tẫn một mực nghĩ biện pháp. Nhưng mãi cho đến thời điểm bắt Ôn Yêu ngoài Trì Minh Thành, Đồ Tẫn mới có được manh mối. Ôn Yêu tồn tại ở một dạng khác, nó cũng có bản thể, chính là hộp sinh mệnh không rõ tung tích, nhưng hình thể của nó sau khi bị tiêu diệt lại có thể phục sinh, hơn nữa lại giàu hoạt quỷ quyệt không thua loài người, đã đạt tới trình độ hồn phách đặc thù. Vấn đề nằm ở chỗ này, có thể có cách tu hành khiến hồn phách tách khỏi bản thể hay không? Cho tới nay, bản thể đối với người tu tiên là thân thể, cùng hồn phách luôn là quan hệ không thể tách rời. Nếu như bản thể của Trường Thiên bị khóa trong thần ma ngục thì sẽ không bị trói long tác gây khó khăn đến vậy, cho nên sự tồn tại của bản thể chính là căn bản, huống chi Ali ngay cả hồn phách cũng không có, làm sao có thể từ bản thể tách ra ngoài. Đồ Tẫn nói lên suy nghĩ của mình khiến mọi người ánh mắt sáng ngời. Nếu không có, vậy thì tu luyện để tạo nên, đừng quên Âm Cửu U cùng Đồ Tẫn đều là hồn tu, cho nên đối với lý thuyết cùng phương thức tu luyện đều là bậc thầy, để chỉ Ali tu luyện theo hồn hu, sau đó luyện ra một phân thân, làm cho hồn phách của mình tồn tại. Như vậy dù cho bản thể kim tinh bị tiêu hủy, phân thân ý thức của Ali vẫn tồn tại. Cho tới khi tìm kiếm được thân thể thích hợp, nghe đến đây Ninh Tiểu Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải phương pháp đoạt xác trong truyền thuyết hay còn gọi là tá thi hoàn hồn trong dân gian sao? Cái biện pháp này, lấy được sự xác nhận của công thâu chiêu. Tâm tư hắn linh mẫn, chỉ sợ không thể sửa chữa lại hồn phách nhưng việc chế tạo ra hồn phách cũng là một bước tiến, với người có trí nhớ mấy nghìn năm của Âm Cửu U, suy nghĩ này có khả năng thực hiện được. Lập tức ba người cân nhắc chi tiết, lúc này mới gọi Ali tới, muốn nàng bắt đầu theo Đồ Tẫn học thuật pháp hồn tu. Cách chương,